Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 907, chương 68, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ cặn bã Nam Akatsuki. 4K, Tây Á Dạ Chi Đế Quốc, Diệt Tuyệt Vương Triều. Trung Mỹ Dạ Chi Đế Quốc, Hỗn Độn Hoàn Cảnh. Phân biệt từ đệ nhị, đệ tam Shinso thống trị. Trong đó, Diệt Tuyệt Vương Triều, người thống trị, Diệt Tuyệt Chi Đồng, thoáng cho Kurumi mang đến một điểm phiền phức, nhưng ở Zakiel khổng lồ thời gian dự trữ lượng dưới, vẫn là ngoan ngoãn trở thành Kurumi khôi lỗi. Ngầm, Kurumi đã nắm giữ Strider Blast trên thế giới cường đại nhất ba cái thế lực. Chân chính làm xong rồi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khuấy động thế giới phong vân đại nhân vật. Bất quá vị đại nhân vật này lúc này, nhưng ở đảo huyền thần tư nhân học viên Sakai trong tham gia thể dục chắc thí. Trương Kiệt lại bắt chuyện bọn họ họp. Kurumi cho thấy mình cùng đệ tứ Shinso ký xuống một hiệp nghị nào đó, mới để cho Lý Anh Tuấn cùng Trịnh Thăng hai người trở thành đệ tứ Shinso trực hệ thị tộc. Còn như hai người vì sao thân thể trần truồng ôm ở cùng nhau, này Kurumi sẽ không hiểu rồi. Trước chàng nữ cùng Trương Kiệt tuy là cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, lại trợ giúp Kurumi bày mưu tính kế, rồi lần. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Akatsuki Kozu đã thật nhiều ngày không có tới đi học. Đảo huyền thần phía Tây còn chưa xây dựng trong phế tích. Minahiya Natsuki chính giáo đạo Akatsuki Kozu trưởng khống ma lực, hòn đá tảng cửa công ty nơi đó. Thường thường có thể từ phía Tây kiểm tra đo lường đến siêu cường ma lực bạo phát, nhưng rất nhanh béo phệ áp chế xuống. Thường thường tới như vậy một cái, bị hòn đá tảng trong cánh cửa rất nhiều người gọi đùa là thủy triều ma lực. Aiba Asagi nghe nói Akatsuki Kozu xin nghỉ, còn rất hoang mang, chạy đến gia đình hắn đi tìm. Ngay cả Akatsuki Nagisa cũng dọn đến sát vách Tokisaki ra trước ở vài ngày. Điều này làm cho Aiba Asagi càng không biết như thế nào cho phải. Coi như là nghỉ bệnh, cũng không phải mời thời gian dài như vậy a. Đều tốt nhiều ngày quá khứ. Từ cao thần Chi Sâm trở về Himeragi, Yukina đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình. Vừa để xuống học giả cũng sẽ không trực tiếp chạy đến phía Tây phế tích nơi nào đây tìm Akatsuki Kozu. Ăn mặc thể thao dùng Kurumi nhìn về phía cách đó không xa nhảy cao đệm. Lăng lăng xuất thần, cái này không sai biệt lắm là từ Lý Anh Tuấn nơi đó lấy được cuối cùng kịch tình tình báo. Cũng liền trong mấy ngày này, 20 năm sau Himeragi Yukina nữ nhi Akatsuki Reina sẽ thông qua đặc thù dụng cụ xuyên qua đến thời đại này, theo đuổi giết một đầu trong phòng thí nghiệm đàn xanh ma long ma thú. Kurumi ở não hải yên lặng tính toán. Giả thiết 20 năm sau Akatsuki Reina cùng bây giờ Himeragi Yukina đồng dạng lớn, này đại khái tiếp qua 5 năm, Akatsuki Reina sẽ gặp sinh ra. Tiếp qua 4 năm, Akatsuki Kozu là có thể hoàn thành đánh ngay ở gôn của mình. 4 năm qua đi sau, Akatsuki Kozu là 20 tuổi, Himeragi Yukina có thể ở 18-19 tả hữu, há lại có thể xưa. Cái này khiến người hâm mộ niên kỷ, mà Akatsuki Kozu một cái khác nữ nhi Akatsuki Moegi, là hắn cùng Aiba Asagi nữ nhi, xem ra cùng Akatsuki Reina không lớn bao nhiêu. Akatsuki Kozu có thể là ở Himeragi Yukina mang thai thời điểm cùng Aiba Asagi trộn lẫn đến cùng nhau, lén lút, lại không nghĩ rằng, vừa nghĩ như thế, Akatsuki Kozu thỏa thỏa cặn bã nam a. Kế tiếp, Tokisaki Kirumi, tới rồi, ăn mặc thể thao phục, lộ ra tuyết trắng đùi thon dài Kurumi đứng ở xuất phát chạy vị trí. 2-3 bước làm lực, tự thân lấy một cái duyên dáng độ cung lướt qua cột. Phốc tương đương, khí đệm vi vi vừa vang lên, Kurumi liền từ phía trên đứng lên. Hoa, trước không có nhảy qua Akatsuki Nagisa, hai tay thành quyền ôm ở trước ngực, mắt to biến thành tinh tinh nhãn. Kurumi trang chào ngươi lợi hại. Trước đây đại hội thể dục thể thao thời điểm nên kéo ngươi lên. Trong chốc lát vừa khớp, Kurumi khiêm tốn nói, Yukina-chan cần phải lợi hại hơn ta hơn. Ô, tương đương, Akatsuki Nagisa làm gạt lệ trạng. Các người đều lợi hại hơn ta. Nagisa muốn hôn hôn ôm một cái. Nói, Akatsuki Nagisa liền hướng Kurumi ôm đi. Tay nhỏ bé đơn giản vòng lấy Kurumi eo thon chi. Nửa há mặt cười nhào vào Kurumi trước ngực. Thi kiểm tra xong, nam sinh thường thường hướng bên này nhìn kéo. Đối với cái này quần tiểu nam sinh mà nói, Akatsuki Nagisa cùng Tokisaki động tác đã đầy đủ để cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Hơn nữa, bọn họ căn bản không nghĩ tới thay thể thao dùng Kurumi. Vóc người cư nhiên như thế bỏng. Bình thường xuyên đồng phục học sinh thời điểm nhìn còn không lớn rõ ràng. Đổi một lần thân trên làm phục, Akatsuki Nagisa ở Kurumi ý chí trong loạng choạng đầu, nụ cười từng bước si hán hóa, ngẩng đầu, bám vào Kurumi bên tai, nhỏ giọng nói rằng, không nghĩ tới Kurumi-chan là một ẩn núp lớn xôn xao đâu, tương đương, ahat, tương đương. Kurumi nghiêng đầu, đồng dạng tới gần Akatsuki Nagisa lỗ tai, ấm áp khí tức phụt lên, cách lại gần hơn. Tối hôm nay về đến nhà, ta và Canon biết hảo hảo chiêu đãi ngươi, tương đương không chết không ngớt, ahat, tương đương. Nói xong, ở không ai thấy địa phương, còn vươn cái lưỡi liếm một cái Akatsuki Nagisa vành tai, làm cho Akatsuki Nagisa toàn thân run rẩy tóc. Mãi cho đến tan học, Akatsuki Nagisa đều mềm thân thể. Canon còn tưởng rằng nàng phát sốt bị cảm kia mà. Trong phòng thay quần áo, Kurumi cởi thể thao phục, đem tư nhân học viên Sakai bạch sắc ăn mồi áo sơ mi thay sau, lại mặc bộ màu xanh đen áo khoác. Nghĩ đến vừa rồi Akatsuki Nagisa sở tác sở vi, cũng có chút buồn cười. Nghĩ lúc đó nàng ngay cả hắc hóa trạng thái huân nhi đều có thể trở tay trấn áp. Huống chi là Akatsuki Nagisa tiểu cô nương này, đem trong cơ thể A cổ trục lăn phóng suốt, có thể mới có thể cùng nàng so chiêu một chút. Rất nhanh, trong phòng thay quần áo liền không có người khác. Kurumi ở trên hành lang, còn chứng kiến rồi mất hồn mất vía Yukina. Cùng với nàng lên tiếng chào sau, dẫn đầu rời đi. Kurumi ở ban đầu cao đẳng bộ liên tiếp trong hành lang, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện tại thời gian này, nơi đây thông thường không có ai trải qua. Tay nhỏ bé xoa qua bộ ngực huy hiệu trường. Kurumi ở lại trong phòng thay quần áo nano camera liền bắt đầu công tác. Trong lúc rảnh rỗi, Kurumi nhưng thật ra muốn nhìn vừa nhìn Akatsuki Reina là thế nào xuất hiện. Mặt hắc vũ trụ thời gian tuyến tuy là có thể tùy ý xuyên toa, nhưng là cần đạt được thực lực nhất định. Strider Blast thế giới không gian coi như lao cố, Shinso cấp bậc cường giả căn bản không đánh tan được thời không hạn chế. Chạy đến quá khứ, có thể tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp lần thứ hai dung hợp, tạo thành một cái trước nay chưa có thịnh thế. Kurumi lập tức nghĩ đến Aiba Asagi, vị này Cyber Empress chịu đến thế giới ý thức yêu tha thiết. Nàng kia nữ nhi trở thành một danh nghiên cứu người phóng khoáng lạc quan cũng vốn có khả năng. Xôn xao tương đương két tương đương. Trong màn ảnh, Himera Yukina hoàn toàn không có phát hiện mình thay quần áo quá trình đang bị người toàn bộ hành trình quan sát. Kurumi chỉ là vội vã nhìn lướt qua, sẽ không ở đưa mắt đặt ở Yukina trên người, ngược lại quan sát trong phòng thay quần áo bên trong thứ khác. Bỗng nhiên, nano camera truyền đến một hồi điện lưu tiếng. Trong phòng thay quần áo trên sàn nhà xuất hiện ảm đạm lam quang, bên trong tựa hồ còn bao hàm một ít pháp trận, nhưng bởi vì tia sáng quá mạnh mẽ, Kurumi cũng không có thấy rõ. Người trần truồng cùng Yukina hầu như hoàn toàn tương tự chính là thiếu nữ xuất hiện ở trong phòng thay quần áo. Không đợi Yukina phản ứng kịp, quả nhiên thiếu nữ dẫn đầu phát động công kích, một trường trúng mục tiêu Yukina nơi bụng, lòng bàn tay bùng nổ lôi điện đem ma túy sử dụng Yukina hôn mê đi. A tương đương, Kurumi thán phục một tiếng, cứ như vậy đối đãi mình đã từng đợi qua địa phương. Nàng cũng không sợ đem Yukina làm được không mang thai không phải dục. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, quả thể thiếu nữ không có đi quản trên sàn nhà nằm Yukina. Ngược lại đương nhiên cầm lấy Yukina đồng phục học sinh mặc vào. Các loại Akatsuki Reina mặc vào ăn mồi áo sơ mi thời điểm mới phát giác được ở đâu có chút không thích hợp. Ở Kurumi trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, nàng đem Yukina trên người còn sót lại nội y cũng toàn bộ lột đeo vào trên người mình. Ngô tương đương đồ chơi này thật chặt. Kurumi, ngoặc kép, thay xong Yukina quần áo Akatsuki Reina, đã đem tương lai mình mẫu thân đại nhân thân thể trần truồng nhét vào phòng thay quần áo bên trong. Cũng không sợ bị người khác nhặt thi, không nên hoài nghi. Trong trường học biến thái tuyệt không so với trong xã hội thiếu. Tỷ như liền vào nữ tử phòng thay quần áo trộm lấy đồ hoàng mao. Các loại Kurumi đi tới giáo học lâu trước, Akatsuki Reina bên người vây quanh một đám người, ngay cả bên ngoài cũng nghỉ chân không ít xem náo nhiệt học sinh. Giống như Himeragi Yukina đẹp như vậy thiếu nữ, ở trong trường học là rất vốn có nổi tiếng. Chớ đừng nhắc tới bây giờ, Yukina-chan, tựa hồ cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Đầu tiên là gọi thẳng Akatsuki Kozu vì Kozu-kun, sau lại lập tức đổi giọng vì Akatsuki học trưởng. Kurumi xem Akatsuki Kozu cặn bã nam nhãn thần sẽ không thay đổi. Rõ ràng sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, vẫn không thể liếc mắt nhận ra trước mắt Yukina-chan không phải bản thân. Có thể thấy được cặn bã nam thuộc tính rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cháo bôi không giống với, không nhìn ra có thể lý giải. Thế nhưng, Akatsuki Reina cùng Himeragi Yukina màu mắt cũng không giống nhau. Nếu như vậy đều không nhận ra, đó cũng quá xé a. Giống như Himeragi Yukina loại này dung nhan mỹ nữ biết nhuốm máu đào đồng. Dùng chân đầu ngón tay muốn. Cũng biết không có khả năng. Cặn bã nam, Kurumi nhỏ giọng nói rằng, ô tương đương, bị Akatsuki Reina gọi là bác gái, Akatsuki Nagisa chứng kiến Kurumi. Vẻ mặt hủy khuất chạy tới, ôm lấy Kurumi cầu thoải mái. Kurumi-chan, Yukina-chan dĩ nhiên gọi ta là bác gái, người đã nói không quá phận. Ta biết ta bình thường rất rong dài, giống như một bác gái giống nhau. Có thể, ô tương đương, Kurumi sờ sờ Akatsuki Nagisa đầu. An ủi vài câu, ở tiếng Nhật chung, bác gái, cùng, cô, phát âm hoàn toàn tương tự. Akatsuki Reina ngay từ đầu muốn gọi Akatsuki Nagisa vì cô a. Lại bị hiểu lầm thành. Hoa, đây không phải là Asagi bác sĩ phải không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ như vậy bác sĩ, ôi chao. Hưng phấn, Himeragi Yukina mở to mắt to nhìn về phía Aiba Asagi. Mà Aiba Asagi cả người cũng là mộng bức. Ôi chao, bác sĩ, là đang nói ta sao? Ta mặc dù có định thi đi. Nhưng bây giờ chỉ là chính là một lần học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Không cần khiêm, nhường, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Himeragi Yukina trả lại cho Aiba Asagi giơ ngón tay cái. Điều này làm cho Aiba Asagi triệt để mộng ép. Lúc đầu nàng đem Himeragi trở thành tình địch. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ là mới sáo lộ? Chính mình mỗi ngày xem tin tức cư nhiên cũng sẽ theo không kịp thời kỳ. đang ở Aiba Asagi tỉ mỉ suy nghĩ lúc, Himeyagi Yukina lại đem lực chú ý chuyển rời đến Kurumi bên người Minamiya Natsuki trên người. Minamiya Natsuki ăn mặc này thân vạn năm không đổi hắc sắc Gothic phục sức. Mặc dù thái dương không tính là chói mắt, cũng như trước chống đỡ một bả dù nhỏ, hoa, tương đương là sana tháng ôi chao. Không nghĩ tới ngươi chính là một chút cũng không thay đổi. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nhỏ hơn kia mà. Quả nhiên, ngươi trong 20 năm một chút cũng không có cao ra. Himeyagi Yukina, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Ngay cả Minamiya Natsuki cũng không có phản ứng kịp. Đầu nhỏ liền bị Himeyagi Yukina, tay nhỏ bé đè lại. Không ngừng xoa, Minamiya Natsuki nhắm chặt hai mắt, tức sạm mặt lại, ở vào ranh giới bùng nổ. Vài ngày tìm không thấy, chuyển trường sinh trưởng bản lãnh, ba tương đương, khép lại dù nhỏ đập rơi, Himeyagi Yukina, đang tác. Quái tay nhỏ bé, Minamiya Natsuki trong mắt hơi híp, dĩ nhiên xuất thủ chộp vào Himeyagi Yukina, hung bộ ngực đầy đạn trên. Lúc này, Akatsuki Kozu chỉ có chú ý tới Himeyagi bộ ngực, dường như so với bình thường lúc lớn hơn không ít. Hắn hôm qua mới ở Tây Bộ phế tích thấy qua Yukina. Làm sao ngày hôm nay? Chẳng lẽ là Yukina uống cây đu đủ sữa đem đầu óc uống bị hư? Hắn một thân ma lực mới vừa đạt được khống chế. Yugana liền cả cái này một tử sự tình. Làm Akatsuki Kozu chứng kiến Minamiya Natsuki qua lại vuốt ve lúc. Càng là hít một hơi lãnh khí. Ngay cả hắn đều không có vuốt ve qua. Cư nhiên, Minamiya vậy có cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo nàng thân cao tối cao chỉ có thể mò lấy nơi đó. Chỉ bất quá nàng chết cũng sẽ không thừa nhận chính là. Hanh, Minamiya Natsuki Sunder lạnh rên một tiếng. Mới đem tay nhỏ bé từ Himeyagi Yukina trên ngực lấy xuống. Chuyển trường sinh tan học tới phòng làm việc của ta. Ôi chao, các loại, không đúng. Himeyagi Yukina thành công đem ánh mắt chuyển qua trước mặt tuyệt sắc mỹ nữ trên người. Nhà mình Coco đang ôm đối phương tìm kiếm thoải mái. Nhìn như không đáng tin cậy, Himeyagi Yukina rốt cục nghiêm túc. Trực câu câu nhìn chằm chằm Kurumi. Ngươi là ai? Kurumi bao hàm nụ cười đỏ vang trong con ngươi, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Nàng ngẩm mặt hắc vũ trụ thời gian khác tuyến chung, buông tha chính mình, an bài sáo lộ, tuyển trạch một con đường khác tiếp tục đi tới. Nếu 20 năm sau Akatsuki Reina không biết nàng là người nào, vậy có phải hay không nói rõ con đường này chưa từng có Tokisaki Kurumi đi qua? Cũng không nhất định, nhưng Kurumi trong lòng lại vui vẻ không ít. Ngươi không phải Yukina-chan à? Yukina-chan, ngươi và nàng quen lắm sao? Là không có gì giấu nhau bạn thân à? Hát tương đương, thiếu nữ nghiêm túc. Bọn họ đều không nhận ra ta tới. Ngươi là làm sao nhận ra? Kurumi chỉ hai mắt của mình. Con mắt là nhân cửa sổ của linh hồn. Mặc dù Yukina-chan cải biến lớn hơn nữa, cũng không khả năng biến hóa con ngươi nhan sắc. À hát, phải. Akatsuki Reina sờ sờ mặt mình, lại có chút chê nhìn thoáng qua Akatsuki Kozu. Ta cuối cùng coi là biết của nàng xấu tính là bị người nào nuông chiều ra rồi. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.